Đao kiếm thần hoàng, chương 1254, đánh nát, gocchuyenaudio.com, chớp mắt nóc căn phòng bí mật hoàn toàn bị xé mở một khe hở to như có ai xé rách nó, một người nhanh như chớp rơi xuống. Áo xanh như ngọc, tóc đen bay lên, lực lượng hùng hồn khuếch tán bốn phương, mỗi sợi tóc ló ánh bạc. Hắn như chiến thần xuất hiện trước mặt mọi người, không phải Đinh Hạo thì là ai? Đinh Hạo quát to, A Sơ ở đâu? Trán Đinh Hạo bắn ra cột sáng hoàng kim, thiên nhãn võ đạo quét bốn phía tìm thấy Nạp Lan Sơ ngay. Nạp Lan phu nhân chưa từng gặp Đinh Hạo, nổi giận lạnh lùng quát. Lên, giết kẻ xâm nhập. Nạp Lan phu nhân vung tay, mấy chục cao thủ đỉnh thánh nhân cảnh nhanh như chớp xung phong, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất công kích Đinh Hạo. Mắt Đinh Hạo bắn ra tia sáng. Cút, không thấy Đinh Hạo không động tác gì, mấy luồng kiếm khí tách mở hư không bắn ra kiếm quang lúc sinh lúc diệt. Chỉ nghe một chuỗi tiếng nổ bùm bùm vang lên, cao thủ Nạp Lan thế gia đỉnh thánh nhân cảnh không có sức chống cự đều nổ tung thành bãi máu. Sao có thể như vậy? Quá đáng sợ, đây là người nào? Còn lại ít ỏi cao thủ Nạp Lan thế gia sợ hãi mặt tái mét, bọn họ hoàn toàn không ngờ người đột nhiên giáng xuống có thực lực khủng bố đến thế, chớp mắt tiêu diệt ngay mấy chục cao thủ đỉnh thánh nhân cảnh, hắn là sát thần. Nạp Lan phu nhân cực kỳ giật mình. Mấy chục cao thủ Nạp Lan thế gia đỉnh thánh nhân cảnh là cường giả Nạp Lan phu nhân cực khổ bồi dưỡng, là bảo đảm địa vị của nàng trong Nạp Lan thế gia, nhưng chớp mắt hóa thành cho bụi. Nạp Lan phu nhân vừa đau lòng vừa hiểu được sự việc không ổn, vội lùi lại. Thiên nổ kiếm Nạp Lan tính đức căng thẳng, ra lệnh tất cả cao thủ Nạp Lan thế gia vây công Đinh Hạo. Phải bám giữ hắn, Long Ngâm Thiên Biến trận đã đến phút cuối cùng, không thể thất bại trong gang tấc. Nạp Lan phu nhân gắt gỏng quát với thiên nổ kiếm Nạp Lan tính đức. Người cũng đi, mau bám giữ hắn. Giọng điệu Nạp Lan phu nhân như ra lệnh kẻ hầu. Mắt thiên nổ kiếm Nạp Lan tính đức lóe tia dữ tợn nhưng nhanh chóng che giấu, gã cắn răng, hai luồng kiếm quang bắn ra từ sau gã biến thành đôi tử thanh song kiếm rơi vào tay gã. Thiên nổ kiếm Nạp Lan tính đức xông hướng Đinh Hạo, dù không đánh lại hắn cũng quyết câu giờ, bây giờ bốn bé mập mặc yếm đỏ chỉ thiếu thời gian. Thiên nổ kiếm Nạp Lan tính đức ôm suy nghĩ đó liều mạng đấu. Nhưng giây sau mọi can đảm của thiên nổ kiếm Nạp Lan tính đức như tuyết mỏng dưới ánh mặt trời tan thành mây khói. Bởi vì trước mắt thiên nổ kiếm Nạp Lan tính đức 30-40 cao thủ tinh nhuệ nhất Nạp Lan thế gia xung phong trước không chống đỡ mấy chục giây đã thành bãi máu. Tiếng gầm của Đinh Hạo như sấm quanh quẩn trong căn phòng bí mật. Chết hết đi, Đinh Hạo cầm kiếm giết người, mỗi bước là giết một người, như cọp lạc vào bầy dê, không ai ngăn được một chiêu của hắn. Thiên địa áp lực dù là cường giả bán thần cảnh cũng giảm thấp thực lực không chịu nổi một kích của Đinh Hạo. Sao, có thể, thiên nổ kiếm Nạp Lan tính đức sợ bay mất ba hồn bảy vía. Thiên nổ kiếm Nạp Lan tính đức hoàn toàn không hiểu tại sao Đinh Hạo trở nên đáng sợ như vậy, đáng sợ hơn lúc trước khi gã đến Hồng Thạch Trang Viên gặp hắn. Trong thời gian ngắn Đinh Hạo tăng vọt thực lực, không lẽ hắn có được kỳ ngộ trong Lạc Thánh Sơn Mạch. Đỉnh đầu Nạp Lan thế gia bao phủ nguy hiểm hủy diệt. Đinh Hạo tung một cú đấm, thiên nổ kiếm Nạp Lan, gocchuyenaudio.com, tính đức che song kiếm trước mặt đỡ. Chớp mắt lực lượng bàng bạc ập đến, từ thanh song kiếm gào thét run rẩy rồi bùm một tiếng vỡ vụn ra như bươm bướm bay đầy trời. Phụt, thiên nổ kiếm Nạp Lan tính đức cảm thấy hai tay đau đớn như bị bẻ gãy, cổ tay rách chảy máu. Đôi tay đẫm máu cầm chuôi kiếm trơ trọi, nội tạng thiên nổ kiếm Nạp Lan tính đức bị chấn thương. Thiên nổ kiếm Nạp Lan tính đức ngửa đầu, há mồm phun búng máu, như vải rách bay ra ngoài. Không chịu nổi một kích. Một chiêu đánh bay thiên nổ kiếm Nạp Lan tính đức xong, Đinh Hạo nhìn quét bốn phía thấy xác Nạp Lan Sơ cứng ngắc trong màn sáng trắng, ao máu đông lại quanh cái xác như hổ phách đỏ máu. A Sơ, Đinh Hạo xông lên thu về quầng sáng bạc, vươn tay thăm dò, lòng lạnh lẽo. Không còn hơi thở, đã mất sự sống, không có khả năng cứu vãn. Đầu óc Đinh Hạo trống rỗng, hắn không thể tin tưởng thiếu nữ dịu dàng, lương thiện chết như vậy. Đinh Hạo chạy nhanh tới nhưng vẫn muộn, Nạp Lan Sơ đã chết. Đinh Hạo đứng ngây như phỗng, giết, Nạp Lan phu nhân thấy vậy bỗng đánh lén, mặt Nạp Lan phu nhân đầu cài châm phượng lộ nét âm trầm không tương xứng với khí chất cao quý, lòng bàn tay kẹp chùy thủ sắc bén lóe tia lam. Nạp Lan phu nhân như hồn ma nháy mắt đến sau lưng Đinh Hạo, giơ tay đâm ra. Thực lực của Nạp Lan phu nhân làm người kinh sợ, cao hơn cả thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức. Đinh Hạo như hóa đá, không nhúc nhích chút nào. Mắt Nạp Lan phu nhân lóe tia độc ác, dữ tợn và vui mừng, chùy thủ xanh biếc đâm vào lưng Đinh Hạo lút cán. Nạp Lan phu nhân cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, chết đi, chùy thủ màu lam là lưỡi kịch độc, Nạp Lan phu nhân tốn nhiều công sức thu gom độc dược luyện thành. Nguyên chùy thủ rèn bằng kỳ độc, một khi đâm vào cơ thể đối thủ sẽ biến thành chất độc không thể trừ chảy khắp tứ chi. Dù là cường giả thần cảnh sơ giai cũng khó thể ngăn cản chất độc này, sẽ bị độc chết ngay. Chủy thủ này luyện chế rất khó khăn, Nạp Lan phu nhân hao rất nhiều nội tình của Nạp Lan thế gia chỉ đúc được một cây chủy thủ. Chủy thủ đâm vào lưng Đinh Hạo, Nạp Lan phu nhân yên bụng. Nạp Lan phu nhân cầm chuôi chủy thủ cuồng cười, nhưng Đinh Hạo như không cảm thấy đau đớn, hắn khom lưng ôm thiếu nữ đáng thương lên, để tóc nàng dán vào ngực mình, muốn truyền sự sống cho thân hình đệ tử đã lạnh băng. Nạp Lan phu nhân ngừng cười điên, biểu tình kinh ngạc. Tại sao tên đó bị chủy thủ kịch độc đâm mà bình tĩnh như không? Nạp Lan phu nhân vốn chờ ngắm biểu tình kinh hoàng, đau khổ dãy dụa của Đinh Hạo khi kịch độc phát tác. Lúc này Nạp Lan phu nhân cảm giác không ổn, định dùng bí pháp thúc giục chủy thủ kịch độc tan thành chất độc hòa vào cơ thể, nhưng lúc này, Đinh Hạo đột nhiên xoay người lại, trong mắt Đinh Hạo lóe tia sáng trong trời đêm đâm ra thịt người đau rát. Bốp, Đinh Hạo vung tay tát, một bàn tay nhìn chậm, nhưng khi Nạp Lan phu nhân kinh hoàng định né tránh thì quá muộn, nửa bên mặt tê dại, trước mắt tối đen. Nạp Lan phu nhân như bị chùy công thành đập trúng đầu, nổ đom đóm mắt, tầm mắt mơ hồ. Bàn tay tát mạnh vào mặt Nạp Lan phu nhân, máu phun ra, răng bay ra. Nạp Lan phu nhân độc ác hung tợn bị tát bay. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cách chương.